Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 37, góc truyện audio.com. Edit by Laisu, tôi ngủ cả đêm, thế mà mấy người vẫn bàn luận chuyện này. Không thể đổi đề tài hả? Được rồi, tôi ăn xong bữa sáng với Arthur rồi tới tòa án tìm các pháp sư kia. Bọn họ giật mình khi thấy tôi đi với Arthur. Đại khái bọn họ đều nghĩ Arthur giận tôi. Trăm triệu không nghĩ Arthur trông bình thường tới vậy. Tóm lại tôi cùng bọn họ xác định việc cần làm. Đại khái ngày mai bọn họ sẽ chuẩn bị xong trận pháp và các đồ vật cần thiết. Pháp trận không khó làm. Nghiên cứu nguyên lý mới có chút phức tạp. Tôi tin mọi thứ rồi sẽ thuận lợi thôi. Arthur yên lặng ngồi một góc nghe chúng tôi thảo luận về pháp trận. Tôi cảm thấy anh một câu nghe cũng không hiểu. Tôi không rõ vì sao anh lại muốn theo tôi tới đây. Tôi và pháp sư của tòa án xác định thời gian Arthur bị ác ma ảnh hưởng. Suy xét tới tâm trạng của vợ chồng bá tước, bọn họ nhất định muốn ở bên cạnh con trai, cùng con trai vượt qua mọi khó khăn. Cuối cùng tôi an bài địa điểm ở sân sau. Arthur không có ý kiến gì. Tôi thậm chí còn hoài nghi liệu anh có nghe hiểu lời tôi nói hay không. Tóm lại sau khi bàn bạc xong xuôi thì tôi và Arthur chuẩn bị rời đi. Tôi tính toán tiến cung tìm quốc sư xác nhận vài người được chọn để diệt ác ma. Trước khi rời đi thì các pháp sư đột nhiên một cái dương phủ lụa chứa đầy lễ vật. Chúc tôi tân hôn vui vẻ. Bọn họ nghĩ gì vậy? Tôi cho rằng ai cũng nghĩ tôi vì bảo hộ Arthur nên mới kết hôn chứ. 2633 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 21 10, 05. Không không nhắn lại gút gió. 2634 tiểu đậu đinh 5 nhân 10 mũ 275. 2, 21 10, 11, 21 nhắn lại tò mò về lễ vật. 2635 nụ cười trên mặt 5 nhân 10 mũ 275. 2, 21 10, 18, 22 nhắn lại chúng tôi nghĩ thật lâu mới quyết định đưa ra lễ vật này. Mau dạy ra, chỉ huy mặt không cảm xúc nhận lấy lễ vật của chúng tôi. 2636 đại biểu đẹp trai của pháp đoàn 5 nhân 10 mũ 275. 2, 21 10, 22, 11 nhắn lại cái trường hợp này ha ha ha. Chỉ huy mặt lạnh hẳn là đang cực kỳ hạnh phúc, thuận tiện hỏi lầu trên, trong lễ vật có gì đấy? 2637 Usco 5 nhân 10 mũ 275. 2, 21 10, 25, 03 nhắn lại không phải vật phẩm Ichichi gì đi. 2638 bà lão mỉm cười 5 nhân 10 mũ 275. 2, 21 10, 33, 21 nhắn lại hẳn là không phải. Nếu đúng Mo sẽ không ngu ngốc đứng im mà xoa xoa tay phóng ra mấy cái hỏa cầu nổ banh xác mấy người. 2639 ngẫm lại đều đáng sợ 5 nhân 10 mũ 275. 2, 21 10, 38, 00 nhắn lại cũng không có gì. Chúng tôi chỉ ăn mừng thay cho toàn bộ học viên và mấy người bị lăn lăn lộn lộn lôi ra làm thực nghiệm vì hỗn thế ma vương Mo rốt cuộc cũng đã kết. Hôn, chúng tôi quyết định chúc mừng chỉ huy một chút. 2640 đại biểu đẹp trai của pháp đoàn 5 nhân 10 mũ 275. 2, 21 10, 42, 25 nhắn lại hơi quá đáng. 2641 meo meo meo 5 nhân 10 mũ 275. 2, 21 10, 48, 12 nhắn lại nghe xong tôi cũng muốn viết một phong thư chúc mừng chỉ huy một chút. 2642 trời mưa nha với 5 nhân 10 mũ 275. 2, 21 10, 53, 25 nhắn lại mang theo tôi nữa. 2643 muối đại thụ 5 nhân 10 mũ 275. 2, 21 10, 58. 03 nhắn lại không bằng chúng ta cùng nhau viết một phong thư đi. 2644 meo meo meo 5 nhân 10 mũ 275. 2, 21 11, 15, 17 nhắn lại ha ha ha ha các mày đủ rồi đấy. Chấm chấm chấm, ngẫm lại cảnh Mo thu được một cái phong bì rõ dày cho rằng bên trong đều là tiền. vui vẻ mở ra liền thấy cái gì vậy nà. 2645 ha ha a 5 nhân 10 mũ 275. 2, 21 11, 33, 15 nhắn lại bên trong thì ra toàn thiệp chúc mừng. A thơ tịch thu hết tôi căn bản không cầm được, thì ra đều là thiệp chúc mừng. Không đúng, thiệp chúc mừng, các người muốn gì, quá đáng, tôi muốn tức giận, tôi đã cùng quốc sư bàn bạc tình huống diệt trừ ác ma. Chúng tôi yêu cầu một chiến sĩ cường đại, quốc sư và tôi chưa thể xác định người được chọn là ai. Rất nguy hiểm, tôi yêu cầu sự châm trước, nói một hồi thì thời gian không còn sớm, quốc sư giữ chúng tôi lại ăn cơm, tôi đồng ý, còn một lúc mới tới thời gian dùng bữa. Chúng tôi ngồi một chỗ uống trà nói chuyện phiếm, nói một chàng xong người hầu bên cạnh quốc sư lấy ra một hộp quà có nơ con bướm. Quốc sư nói đây là quà tân hôn, vì sao các người ai cũng muốn quà cắp cho tôi? Ông đây không cần nhá, 2646 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 21 11, 48, 07 nhắn lại ha ha ha ha thật tò mò về lễ vật của quốc sư, 2647 thiên tướng đại đại 5 nhân 10 mũ 275. 2, 21 11, 59. 21 nhắn lại tôi bắt đầu nghĩ xem nên tặng gì cho mo. 2648 sát DD 5 nhân 10 mũ 275. 2, 21 12, 18. 22 nhắn lại quốc sư. Đứa học đồ ồn ào nhất cuối cùng cũng kết hôn. Nhẹ cả người, 2649 mạch lệ tố 5 nhân 10 mũ 275. 2, 21 12. 29, 07 nhắn lại không phải rốt cuộc ma đầu bé nhỏ đốt dâu của tôi cũng kết hôn sao, 2651 miêu miêu miêu 5 nhân 10 mũ 275. 2, 21 13, 18, 09 nhắn lại tôi đáng sợ tới vậy hả, tại sao mỗi người đều đưa ra mấy viễn cảnh sau khi tôi vượt qua nghịch cảnh vậy? Tôi quay lại rồi đây, quốc sư đưa lễ vật là hai món đồ thủ công. Một con rồng bông và một kỵ sĩ bông, đều được làm rất đẹp, ngày ấy hình như hơi nhàn rỗi. Đại khái đây là sinh hoạt của người già, quốc sư còn nhấn mạnh con rồng là của Arthur, con kỵ sĩ nhỏ là của tôi. Arthur mặt không cảm xúc nhận lấy, tôi anh ấy nhận, tôi cất đi, lại nói tiếp tại sao Arthur dễ dàng tiếp nhận thế nhỉ? Quốc sư thoạt nhìn rất vui vẻ, nói một chàng từ lúc tôi nhập học tới lúc tốt nghiệp. Tôi thật sự không nghĩ mình làm thầy cô đau đầu tới vậy. Còn đốt dâu quốc sư nhiều lần, người cứ như vậy ở trước mặt tôi tớ bóc trần con vậy hả? Ăn một bữa đau đầu xong, chúng tôi rời đi, tôi cùng Arthur cưỡi ngựa qua vương cung thì lúc về cũng cưỡi ngựa về. Đi được nửa đường thì hối hận, lúc đi còn sớm nên nhiều người còn lúc về thì không giống. Chẳng hiểu tại sao cuối đường đều là quần chúng vây xem. Tất cả đều đứng xem, cảm giác như đang đi dạo phố ấy. Bọn họ còn hành lễ với tôi, nhất định là ảo giác rồi. Bọn họ nhất định đang hành lễ với Arthur. Arthur là anh hùng đồ long, hành lễ với chỉ huy cũng bình thường. Sau đó tôi còn nhìn thấy hai bé gái ôm hoa hồng nhảy lên nhét vào trong ngực tôi. Nói là quà tân hôn, tôi vẫn bảo chỉ nụ cười. Cầu xin các người đừng tặng quà cắp tân hôn nữa, 2652 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 21 13, 28, 18 nhắn lại, cách chương.